Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 166, Satoshi chiến thắng. Góc truyện audio.com. Cùng lúc thi đấu đạo quán diễn ra đó là đang hăng say tung tăng dạo qua các hàng quán trong thành phố May và Lâm Phàm. Kỳ thật chỉ có May là hăng hái còn Lâm Phàm thì đang bọc lớn bọc bé mà khoác trên người. May như vậy đã đủ chưa? Ngươi mua nhiều quần áo như vậy có mặc hết sao? Hơn nữa chúng ta vẫn chưa đi mua thứ quan trọng nhất à? Nói đến thứ quan trọng nhất, Lâm Phàm không khỏi hiện lên hình ảnh trong một cửa hàng đồ lót nữ may đáng yêu xinh đẹp mà thử cho hắn xem các loại bikini. Sặc sỡ muôn màu, cùng với đó là một số kiểu dáng hắn thích cũng sẽ được may mặc lên. Nghĩ đến chút động lực nhỏ này chưa được may thực hiện, Lâm Phàm than phiền mà nói. Chúng ta đi nốt một cửa hàng. Chỉ một cửa hàng nữa sau đó sẽ đi mua đồ lót có được không? May làm nũng mà kéo tay hắn. Lâm Phàm nhìn đằng sau một chuỗi các cửa hàng đều là cửa hàng cuối cùng mà May vào có chút lắc đầu ngao ngán. Lại nhìn qua ánh mắt long lanh mà mong đợi May, hắn không có lý do từ chối đành xách lên đống đồ mà lại theo chân tung tăng vui vẻ như chim nhỏ May. Đã có thực lực thiên vương cấp, hắn đi dạo phố còn có chút mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần chứ đừng nói là những thanh niên bình thường kia. Hơn nữa người quẹt thẻ luôn là hắn, vì dù sao Lâm Phàm cũng không thể để cho người yêu mình tự trả tiền à. May sao đồ may chọn còn nằm trong khả năng chi trả, tuy nhiều như vậy nhưng cũng không tốn của hắn bao nhiêu liên minh tiền. Đi dạo phố với con gái đúng là một tai họa. Dù sao cũng phải mau chóng nghĩ biện pháp kiếm tiền à, vì chỉ chi ra mà không có thu vào như vậy bao nhiêu tiền cũng lộ ra không đủ để dùng à. Mang theo suy nghĩ kiếm tiền, Lâm Phàm theo gót chân của May bắt đầu tiếp hành trình làm khổ sai của mình. Xoe lâu mau sử dụng Wing Attack Satoshi chiến ý 10 phần cho xoe lâu của mình phát động thế công đối với Shiny xoe lâu của Winona. Hai cánh sáng lên bạch quang, xoe lâu lao đến Shiny xoe lâu với tốc độ rất nhanh. Brock ở ngoài sân đấu vừa thấy Satoshi cho xoe lâu làm như vậy lập tức lớn tiếng nói, không Satoshi. Cậu đã sử dụng sai cách tấn công. Nhưng rất hiển nhiên ở trên cao Satoshi không hề nghe thấy những gì Brock nói mà làm ra dừng lại. Nhìn bay đến xoe lâu, Winona chỉ mỉm cười như đã biết trước, sau đó ra lệnh cho Shiny xoe lâu của mình đi xoe lâu Protect lao thẳng đến chiêu thức phát động Shiny. Xoe lâu bảo vệ thân thể sau đó dùng đầu của mình lao thẳng vào xoe lâu của Satoshi với tốc độ cực nhanh. Hai con Pokemon tốc độ cao dùng đầu va chạm mạnh trên không trung. Xoe lâu không có chút phòng thủ nào khi đang ở trạng thái tấn công của chiêu Wing Attack va chạm mạnh làm cho nó choáng váng lảo đảo rớt xuống. Shiny xoe lâu có phòng bị hơn nữa tập trung ở phần đầu nên không hề xảy ra chút vấn đề nào. Chuyện gì xảy ra? Khi thấy Shiny xoe lâu không dùng một chiêu công kích nào, chỉ là một cú húc đầu bình thường đã làm cho xoe lâu của mình choáng váng rơi dần xuống, Satoshi không khỏi hiện lên kinh ngạc biểu lộ. Lúc này Winona có thể cho Shiny xoe lâu dùng một chiêu thức cực cường như Wing Attack dễ dàng giải quyết xoe lâu của Satoshi, nhưng với yếu tố nhường nguyên nhân, Winona không làm vậy. Chính là lúc này xoe lâu sử dụng Sky Attack chỉ là một chiêu công kích thông thường của Pokemon hệ Flying. Shiny xoe lâu dùng mỏ gõ thật nhanh và nhiều vào thân thể của xoe lâu của Satoshi. Tuy nhìn từ bên ngoài xoe lâu lộ ra đau đớn biểu hiện, nhưng thực chất chiều này của Shiny xoe lâu dùng vào đang choáng váng mất kiểm soát trên không trung xoe lâu. Không khác gì là đang cứu tỉnh nó. Quả nhiên như vậy, đang choáng váng xoe lâu bị đau đớn kích thích làm cho nó tỉnh táo lại thoát đi khỏi trạng thái choáng váng. Gần tiếp xúc với mặt đất, nó lượn vòng một đường cong tuyệt vời tránh đi thành công không cho thân thể tiếp xúc thân mật với mặt sân đấu. Shiny xoe lâu vẫn làm bộ đuổi theo không rời bộ dạng. Xoe lâu Hyper Beam ngay Winona giả vờ hào hứng mà cho Shiny xoe lâu tung ra công kích. Có lúc xoe lâu né tránh được, có lúc thì không, cũng có lúc Shiny xoe lâu cố ý bắn trượt. Cứ như vậy hai con Pokemon một chạy một đuổi bay lượn trên bầu trời. Swallow mau né tránh, sau đó dùng Quick Attack phản công. Swallow né thành công một chiêu Hyper Beam, sau đó cực nhanh phản công bằng một chiêu Quick Attack tấn công trực diện vào Shiny Swallow, nhưng Shiny Swallow vẫn lộ ra không sao cả bộ dạng mà đứng đó, thậm chí còn lập tức làm ra phản công. Swallow Slash Winona, tiếng nói vừa kết thúc, Shiny Swallow lập tức lượn một vòng trên không trung, sau đó đâm mạnh cắt ngang qua Swallow của Satoshi khiến nó choáng váng. Winona cũng không vì vậy mà kết thúc chiến đấu, cô cho Shiny Swallow như mèo vờn chuột mà đuổi bắt Swallow của Satoshi trên không trung, cũng là câu thời gian cho Satoshi nghĩ ra biện pháp nào đó để kết thúc chiến đấu. Biện pháp là thật có. Linh quang lóe lên trong đầu Satoshi, lập tức ra lệnh cho Swallow của mình. Swallow mau dùng Quick Attack lao xuống sân đấu đuổi theo nó. Swallow dùng Hyper Beam một lần nữa. Winona không khác gì đang tự tiêu hao thể lực của Shiny Swallow khi cho nó liên tục sử dụng Hyper Beam công kích. Thấy Swallow đã gần đến mặt sân đấu, Satoshi hét lớn mau né tránh. Đúng chính là như vậy, ngay lúc này sử dụng Wing Attack tấn công mặt sân, Swallow né thành công chiêu Hyper Beam hời hợt của Shiny Swallow, sau đó dùng cánh của mình đánh vào sân đấu làm cho bụi mù bao phủ che khuất tầm nhìn của cả hai. Winona không nói gì vì đang cho Satoshi cơ hội phản công. Lại một chiêu Wing Attack tung ra trong màn bụi của Swallow đánh trúng Shiny Swallow của Winona khiến nó choáng váng rơi xuống sân đấu. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu là do dùng quá nhiều lần Hyper Beam liên tục, chứ cũng không phải là do chiêu này Wing Attack mà nó mất khả năng chiến đấu. Swallow không lộ ra vẻ mặt lo lắng, Winona kêu lên. Không thể không nói diễn kỹ của các chủ đạo quán quả thật rất tuyệt vời. Dù cho là đấu với tân binh, họ vẫn sẽ có những biện pháp kích thích ý chí chiến đấu của các huấn luyện gia này, sau đó cho họ giành chiến thắng bất ngờ, gây cho họ cảm giác thành công cùng nhận ra khuyết điểm qua những trận chiến. Thành công chiến thắng, Satoshi vui mừng giạt rào nhận từ tay Winona huy hiệu đạo quán của thành phố Fochi, huy hiệu Feather. Sau đó là mấy lời khích lệ cùng động viên để cho Satoshi có động lực để mau chóng tăng lên thực lực, rồi mọi người chia tay đường ai nấy đi. Vì Lâm Phàm chưa khiêu chiến đạo quán nên nhóm của Satoshi lại quay về trung tâm Pokemon để đợi Lâm Phàm. Còn Winona thì đi chuẩn bị một số thứ, sau đó lên đường trở về nhà. Lỉnh kỉnh đồ đạc với bọc lớn bọc nhỏ trên tay, Lâm Phàm đặt tất cả xuống thoải mái mà ngả lưng xuống ghế sofa. Có chút giận mà không làm gì được, đang cười tủm tỉm may Lâm Phàm nằm úp mặt xuống ghế quyết định không quan tâm thế gian. Ngươi giận ta sao? Mày vẫn cười cười mà ngồi xuống cạnh bên Lâm Phàm mà hỏi hắn. Không có, Lâm Phàm có chút giận dỗi trả lời. Còn nói không có, nhìn Lâm Phàm giận dỗi may cười thành tiếng. Chỉ vì may cản hắn ở ngoài cửa của cửa hàng nội y làm cho đang háo hức cả buổi chiều Lâm Phàm như trẻ con bị mất hết kẹo như vậy mà lộ ra giận dỗi. Trong đó có bao nhiêu cô nàng đang thử nội y mà cười cười nói nói. Cả cửa hàng đều lộ ra xuân sắc, đó là tiên cảnh à. Đang háo hức bước chân vào chốn bồng lai tiên cảnh, Lâm Phàm bị may cản ngoài cửa cấm không cho tiến vào nửa bước. Cánh cửa được may đóng lại như chém đứt bao mộng tưởng của hắn. Là một người nam nhân, hắn có thể không giận sao? Có thể không giận sao? Đột nhiên bên tai truyền đến cảm giác ấm áp nhột nhột, sau đó là tiếng may thổ khí như lan mà truyền vào tai hắn. Ta làm vậy đều là vì ngươi à? Ta đã mua rất nhiều nội y kiểu dáng mới, khi nào có hai chúng ta sẽ mặc cho ngươi xem. Như thế có được không? Nghe đến đây như được rót thuốc kích thích, Lâm Phàm lập tức bật dậy ôm May vào lòng. Ngươi nói có thật không? May có chút ngại ngùng đỏ mặt gật gật đầu. Được May xác nhận, Lâm Phàm lập tức lộ ta kinh hỉ, sau đó kích động hôn vào bờ môi đỏ mọng của May. Ta yêu chết ngươi, những hình ảnh tươi đẹp liên tục xuất hiện trong đầu Lâm Phàm, gen. Hai mảnh, tam giác nhỏ, nước bọt từ trong miệng hắn tứa ra. Nhìn biểu lộ của Lâm Phàm, May có chút không chịu nổi mà véo mạnh vào eo hắn, kêu lên hai tiếng sắc lăng, sau đó chui vào ngực hắn. Lúc này cửa phòng mở ra, Winona trở về. Trong tay Winona là lỉnh kỉnh đầy là túi to túi nhỏ thức ăn sống. Nhìn thấy Winona ngại ngùng mà rời đi Lâm Phàm, còn Lâm Phàm thì không sao cả, bộ dạng vui cười tiến lên đỡ đồ ăn trong tay Winona, vì dù sao cả hai đều nữ nhân của hắn, mua nhiều như vậy làm gì à, có mệt lắm không, mau đến nghỉ ngơi, tất cả giao cho ta à. Lâm Phàm quan tâm hỏi Winona, tiếp nhận hết đống đồ trong tay cô bé mang vào bếp nhỏ. Khi đi niềm vui dạo dực, Lâm Phàm còn tưng tửng mà huýt sáo theo nhịp bài hát không tên nào đó. Hắn đây là làm sao à mai? Winona thấy Lâm Phàm có chút kỳ lạ nên hỏi, đang cố chăm chú vào màn hình TV mai. Không có gì, không có gì, mai đỏ mặt lắc đầu nguầy nguậy mà trả lời Winona. Thấy mai biểu hiện kỳ lạ, Winona biết chắc chắn hai người có bí mật mờ ám gì đó giấu mình, nhưng Winona cũng không truy vấn vì dù sao cũng là bí mật của May và Lâm Phàm. Bữa tối dưới tay nghề của Lâm Phàm, một bàn tiệc nhỏ xuất hiện trên bàn ăn. Thịt kho, cá sốt, trứng cuộn, rau xào, đủ loại màu sắc đẹp mắt của các món ăn làm cho đứng ở trước mặt hắn hai cô gái nhỏ mắt tỏa ra ánh sao. Nhìn các ngươi à, mau rửa tay rồi ăn đi, vừa cởi bỏ tạp dề Lâm Phàm vừa nói với hai cô bé, vì họ thật sự đã gấp không chờ nổi, bộ dạng cảm ơn Lâm Phàm, ăn thật ngon. May gắp một miếng trứng cuộn bỏ tọt vào mồm vừa nhai vừa nói. Một bên tuy Winona không nói gì nhưng trên mặt viết rõ tất cả. Nhìn hai nữ Lâm Phàm hạnh phúc mà cùng tham gia nhập tiệc, cả căn phòng lộ ra ấm áp của một gia đình nhỏ bộ dạng. Ban đêm, Lâm Phàm khó ngủ khi bị hai nữ đẩy ra phòng khách bắt hắn ngủ ở ghế sofa. Chú ý này là của May, vì cả May và Winona đều có chút không thói quen khi cùng ngủ với Lâm Phàm. Hiểu được điều này, Lâm Phàm cũng không có chút nào dị nghị. Dù sao mới quen thuộc một ngày, Lâm Phàm cần cho hai nữ không gian riêng để quen thuộc. Khi thời cơ đã chín muồi hắn mới xuất hiện mà một long hai phượng, nhưng dù kết quả thế nào thì đêm nay cũng là một đêm có chút khó ngủ với hắn à. Đã gần chìm vào giấc ngủ, đột nhiên trong bóng tối Lâm Phàm cảm nhận được một thân hình nhào vào ngực mình. Hai tay lập tức phòng thủ tập kích bất ngờ mà đến đối phương bằng một chiêu long trảo thủ. Nắm một chút sau đó cảm nhận hai bàn tay lớn của mình có chút không đủ dùng, Lâm Phàm lập tức đoán được đối phương là ai. Không ngủ được sao Winona? Lâm Phàm cười cười nhỏ giọng hỏi, động tác tay cũng không vì thế mà dừng lại. Winona kiều ngâm khẽ trong cổ họng, sau đó uốn éo thân thể cố gắng tránh thoát khỏi Lâm Phàm ma chảo. Nhưng Winona đang nằm trên ngực Lâm Phàm, hơn nữa sofa có chút nhỏ hẹp, động tác này của Winona vô tình đã giải thoát một con thú. Hai tay Lâm Phàm linh hoạt mà bỏ qua phòng thủ của chiếc áo ngủ mỏng manh trên người Winona để tìm kiếm cảm giác chân thực nhất của hai ngọn núi đôi ngạo. Nghệ ưỡn lên này, bốn cánh môi kết hợp lại, lưỡi của Lâm Phàm thành thục mà cậy ra hàm răng trắng đều của Winona, sau đó quấn quýt lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô bé. Winona bị tập kích bất ngờ có chút chốc chắc mà đáp lại tấn công dồn dập từ Lâm Phàm. Lâm Phàm bị dục vọng bao phủ, hắn luồn một tay xuống dưới xoa nhẹ cặp mông săn chắc của Winona. Mặt cô bé đỏ hồng vong tình ướt át mà trầm mê vào khoái cảm khi bị thành thục Lâm Phàm trêu chọc. Chúng đã sớm hóa thành long ngạo nghễ mà vươn mình lên. Lâm Phàm dùng cánh tay to khỏe của mình ép nhẹ mông Winona xuống để thỏa mãn dục vọng. Dù là qua quần áo, Winona cũng cảm nhận được vật thể có chút khổng lồ đang đỉnh lấy nơi tư mật của mình. Có chút sợ hãi, Winona thốt lên theo bản năng nỉ non với Lâm Phàm. Đừng, Lâm Phàm, ta có chút sợ. Winona buông ra Lâm Phàm hôn môi thở gấp nói. Đang định lột bỏ đi phòng tuyến cuối cùng trên người Winona, Lâm Phàm không khỏi dừng lại động tác trên tay của mình. Chỉ một câu nói của Winona làm Lâm Phàm thanh tỉnh lại rất nhiều. Hắn cố gắng kiềm chế đi hỏa diễm đang cháy hừng hực trong cơ thể. Thấy Lâm Phàm im lặng không nói, Winona tưởng hắn giận có chút thấp thỏm nói, xin lỗi Lâm Phàm, chỉ là ta thật sự có chút sợ vì nó có chút lớn. Nếu không ngươi tiếp tục à, ta sẽ không phản kháng. Nghe được tiếng nỉ non của Winona, Lâm Phàm bật cười sau đó ôm cô gái nhỏ này vào lòng yêu. Thương mà hôn vào trán Winona có chút áy náy đều do ta quá vội vàng không phải do ngươi đừng nghĩ linh tinh. Dù sao ngươi cũng đã là người của ta không cần gấp ở hiện tại chờ sau này ngươi chuẩn bị đầy đủ chúng ta lại tiếp tục. Giờ thì ngoan ngủ đi. Nói xong Lâm Phàm nhẹ nhàng xoa lưng cho đang nằm trên ngực mình Winona cho cô bé dễ chìm vào giấc ngủ mà quên đi âu lo vừa xong. Cả căn phòng chìm vào yên tĩnh của buổi đêm. Cách chương.